Chương 2. Lời chứng của chàng thư ký. Trong một vài phút sau đó, Poirot tiếp tục chìm sâu vào suy nghĩ. Tôi nghĩ, dựa theo những gì ta biết đến nay, người kế tiếp cần phỏng vấn phải là anh chàng McQueen. Cuối cùng Poirot lên tiếng, anh chàng người Mỹ lập tức xuất hiện. Mọi việc thế nào rồi? Không tệ lắm. Kể từ sau cuộc trao đổi của chúng ta, tôi đã biết thêm một vài điều, chẳng hạn như danh tính của ông Ratchet. Hector McQueen ngoài người ra trước với vẻ quan tâm. Vậy hả? Tôi nghe đây. Như anh đã từng nghi ngờ, Ratchet chỉ là một tên giả. Ratchet thật ra là Cassetti, kẻ đã tiến hành nhiều vụ bắt cóc nổi tiếng, bao gồm vụ án chấn động liên quan đến bé Daisy Armstrong. Khuôn mặt của McQueen biểu lộ sự sửng sốt tột cùng, sau đó thì sa sầm lại. Đúng là lão già đê tiện mà. Anh không biết chuyện này hay sao, McQueen? Không, thưa ông, tôi mà biết á, thì thà là chặt cánh tay của tôi đi, chứ tôi không đời nào làm thư ký cho lão đâu. Anh có vẻ xúc động về chuyện này quá ha. Tôi có lý do riêng. Cha của tôi chính là người biện lý quận đã thụ lý vụ án đó. Ông Poirot à, tôi đã gặp bà Armstrong vài lần. Bà ấy là một phụ nữ rất tuyệt vời, hết sức nhân từ và hiền diệu nữa. Nếu có kẻ nào đáng chết, thì đó chính là lão Ratchet hay Cassetti đó. Tôi thấy vui vì lão chết. Loại người như lão không đáng sống đâu. Anh có cảm thấy anh đã sẵn sàng đích thân làm việc đó không? Có, tôi có. Anh dừng lại, rồi mặt anh đỏ lên như là mắc lỗi. Mặc dù là nói vậy cũng giống như là tôi tự buộc tội mình rồi. Tôi sẽ có khuynh hướng nghi ngờ anh McQueen à. Nếu như anh tỏ ra đau thương một cách không bình thường khi nghe tin chủ anh từ trần. Tôi không thể làm vậy được, cho dù để thoát án tử hình. McQueen quả quyết nói, rồi anh thêm vào. Xin lỗi cho tôi tò mò một chút, nhưng bằng cách nào ông lại phát hiện ra điều đó vậy? Ý tôi là danh tính của Cassetti đó. Nhờ một mẫu của lá thư tìm thấy ở trong khoang. Tất nhiên, ý tôi muốn nói là đó là một sơ suất của lão ta thôi. Còn tùy theo quan điểm. Poirot nói. Chàng trai trẻ cảm thấy nhận xét này có phần bài bác. Anh nhìn Poirot như thể là muốn thanh minh. Nhiệm vụ trước mắt tôi, Poirot nói, là nắm được sự di chuyển của mọi người trên tàu. Không cần thiết phải lên án ai cả. Anh hiểu chứ? Chỉ là công việc mà thôi. Tất nhiên, ông cứ việc tiến hành. Tôi sẽ cố gắng sửa chữa tính khí của mình. Tôi không cần phải hỏi về số khoang của anh. Vì tôi đã ở cùng khoang với anh một đêm. Đó là khoang hạng 2, số 6 và số 7. Và sau khi tôi đi, thì anh độc chiếm khoang này. Đúng vậy. Giờ thì, anh McQueen à, tôi muốn anh tường thuật mọi di chuyển của anh tối qua, từ lúc anh rời tôi ăn uống. Chuyện nhỏ thôi. Tôi trở về khoang, đọc chút đỉnh, ra sân ga ở Benrad. Thấy trời lạnh quá cho nên trở vào. Tôi nói chuyện một lúc với cô gái người Anh ở khoang bên cạnh tôi. Rồi tôi bị cuốn vào cuộc trò chuyện với ông đại tá người Anh, Abunot. Mà phải rồi, tôi nghĩ ông đã băng qua chúng tôi lúc chúng tôi đang trò chuyện nữa. Sau đó tôi đến gặp lão Ratchet và, như đã nói với ông đó, tôi lấy bản ghi nhớ về nội dung các lá thư mà lão ta định viết. Tôi chúc lão ngủ ngon rồi bước ra thôi. Đại tá Abunot vẫn còn đứng ngoài hành lang. Khoang của ông ta đã được dọn dẹp cho buổi tối, cho nên tôi mời ông ta đến khoang của tôi. Tôi kêu hai món uống, rồi chúng tôi đến thẳng đó luôn. Chúng tôi thảo luận về chính trị thế giới, về chính phủ Ấn Độ, rồi về những bất trắc trong tình hình tài chính của Anh, Mỹ, và về cuộc khủng hoảng của Wall Street. Tôi không hảo người Anh cho lắm, bởi vì họ quá kiêu kỳ, nhưng ông này thì tôi rất thích. Anh có nhớ ông ta chia tay anh lúc mấy giờ hay không? Cũng khá trễ. Tôi đoán chừng cũng phải đến 2 giờ. Hai người nhận ra là tàu dừng chứ? Ồ, chắc chắn rồi. Chúng tôi hơi thắc mắc, nhìn ra ngoài thấy tuyết rất là dày, nhưng chúng tôi không nghĩ nó nghiêm trọng như vậy. Chuyện gì xảy ra khi đại tá Abunot rốt cuộc nói lời chia tay anh? Ông ấy về khoang của mình và tôi gọi phụ trách toa đến làm giường cho tôi. Anh đã ở đâu trong lúc ông ấy làm giường? Đứng hút thuốc ngay ngoài cửa ra hành lang. Rồi sau đó? Sau đó tôi lên giường ngủ một giấc cho tới sáng. Trong buổi tối, anh có bao giờ rời khỏi tàu không? Tôi và Abunot định xuống tàu tại cái nơi có tên là gì? Là gì ta? À, Vinkovsi. Chúng tôi định duỗi chân một chút thôi. Nhưng mà trời rét quá, một cơn bão tuyết, cho nên chẳng mấy chốc đó chúng tôi cũng nhảy lên tàu lại. Hai người rời tàu bằng cửa nào? Bằng cái cánh cửa gần khoang chúng tôi nhất đó. Cánh cửa cái bên tòa ăn uống đó. Đúng vậy. Nếu như nó bị chốt lại, thì anh có nhớ không? Tôi nhớ hình như là nó được chốt. Có một cái thanh gì đó xuyên qua tay nắm. Ý ông nói cái đó chứ gì, hả? Đúng vậy. Khi trở lên tàu, anh có gài lại cái thanh đó không? Tôi nghĩ là không. Tôi vào sau cùng. Tôi không nhớ là tôi có cài nó lại hay không nữa. Điều đó quan trọng lắm sao? Có thể. Bây giờ liệu tôi có thể giả thuyết rằng lúc anh và đại tá Abunod nói chuyện với nhau thì cánh cửa ra hành lang của khoang anh đang để mở, có đúng không? Đúng vậy. Nếu được, xin anh làm ơn cho tôi biết có những ai đi qua hành lang sau khi tàu rời Vincopsi lúc anh tiếp khách ban đêm. À, tôi nhớ có ông phụ trách toa có đi qua một lần. Ông ấy đến từ hướng toa ăn uống, rồi có một người phụ nữ đi theo hướng ngược lại về phía toa ăn uống đó. Ai vậy? Tôi không thể nói, không để ý cho lắm. Thì ông biết đó, tôi đang tranh luận với ông Abunod mà. Tôi chỉ nhớ là hình như có bóng dáng ai đó mặc áo lụa đỏ đi ngang qua cửa. Tôi không nhìn theo, và dù gì đi nữa thì tôi cũng không thấy mặt người đó mà. Thì ông biết đó, khoang của tôi nằm gần sát toa ăn uống, cho nên nếu có người phụ nữ nào đi dọc hành lang ra hướng đó, thì ắt là phải quay lưng lại với tôi ngay khi đi qua thôi. Người phụ nữ này chắc là đi vệ sinh. Chắc là vậy rồi. Và anh có thấy người đó trở ra chứ? À không, ông nhắc tôi mới nhớ đó nha. Tôi không thấy người đó trở ra, nhưng tôi nghĩ người đó phải trở ra mới đúng chứ, có phải không? Thêm một câu hỏi nữa. Anh có dùng tẩu hay không, anh McQueen? Không, tôi đâu có dùng tẩu. Poirot im lặng một lúc. Tôi nghĩ tạm thời như vậy là đủ. Bây giờ tôi muốn gặp người hầu của ông Ratchet. Nhân tiện anh và ông ta có phải luôn luôn lấy khoang hạng 2 khi đi du lịch hay không? Lão ta thì vậy, nhưng tôi thì thường lấy khoang hạng nhất. Nếu có thể thì lấy luôn khoang liền kế bên với khoang của lão Ratchet đó. Như vậy á, lão sẽ tống được hầu hết hành lý của lão vào khoang của tôi. Và bất cứ lúc nào lão cũng lấy được hành lý hay là gọi tôi một cách dễ dàng. Nhưng lần này thì tất cả các giường hạng nhất đều được đăng ký trước, trừ khoang của lão. Tôi hiểu. Cảm ơn anh McQueen.